tháng 10 năm 2016 lúc 10:42 chiều. Bánh nhìn ngon quá, bao giờ mình mới làm được chiếc bánh đẹp như thế này nhỉ? Lai bai một person, phản hồi, Thao Manga nói, 09/01/2017 lúc 2:14 chiều, thế quái nào mà hai nhân cách? Mình không tin đâu, rõ ràng là giả bộ lừa gạt cô gái nhỏ. Lai bai một person, phản hồi, Bộ Công Anh 1992 nói, 02/03/2017 lúc 9:25 chiều. Xong, đường mật vớ được cực phẩm rồi. GT, cách chương.